Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 971 Wakanda mộ viên. Ta sẽ không rời đi nơi này. Không chuẩn bị cùng người ngoài giảng thuật chính mình trong lòng ta. Ác, Trác giáo thụ sợ chính mình mất khống chế. Cho nên hắn cho chính mình tìm một cái lồng giam đợi. Thái độ thực kiên quyết. Hắn sẽ không vượt ngục, ta đặc xá liền phải ký tên. Ta sẽ không vượt ngục. Cái thứ hai mở miệng chính là Stark. Bản thân chính là tự nguyện tới. Hiện giờ đặc xá sắp tới. Hắn ăn no căng chơi vượt ngục. Bằng hữu của ta sẽ làm ra một ít bồi thường. Ta tội danh không lớn. Cái thứ ba mở miệng chính là Dr. Strange, bị Sentry đặc cần chỗ coi như kêu oan người bị tình nghi mang về nước Mỹ. Hai ngày này khôi phục thần trí sau, hắn cũng coi như biết rõ chính mình tội danh, hiện trường có một ít phá hư. Đó là bởi vì hắc ám duy độ năng lượng thẩm thấu. Thực tế trừ bỏ Caecilius ba cái hắc ám ma pháp sư, không có tử nạn giả, chỉ có mấy cái đang chạy trốn khi bị vật kiến trúc tạp thương bình thường thị dân, Kamatai ở phương Đông có thâm hậu bối cảnh, nếu không phải gặp được kiệt tư, đặc nạp cái này nghiêm túc phụ trách giang tinh, Dr. Strange sẽ không bị bắt, hiện giờ vương mập mạp đang ở khơi thông phương Đông quan hệ, nên bồi thường liền bồi thường. Bên kia một khi không truy cứu, S.H.I.L.D. cũng không cần thiết đóng lại hắn. Nào mát mẻ đi đâu chơi đi, Mr. Fantastic cũng không nghĩ vượt ngục. Hắn là nhà khoa học, không phải siêu cấp tội phạm. Hắn tuân thủ pháp luật cũng ở giữ gìn pháp luật, ngươi đem ta thả ra. Ta và ngươi đi cái kia cái gì Wakanda. Chỉ có Namor tỏ vẻ đồng ý. Bất quá đối phương ngả ngớn ngữ khí làm Black Panther có điểm khó chịu, hắn không để bụng cái gì. Namor, chú ý điểm là mặt khác mấy người, đặc biệt là Trác giáo thụ. Đây là cái đại sát khí, một cái tinh thần lực gió lốc ném văng ra. Bao lớn phản loạn cũng có thể bình ổn, ta không phải làm chư vị vượt ngục. Wakanda yêu cầu một ít ngoại lực hiệp trợ, nhưng hiện giờ mấy phương lực lượng đều không thích hợp thiệp nhập. Chư vị là ta hy vọng cuối cùng, vì biểu hiện kế hoạch của chính mình không phải lâm thời nảy lòng. Tham, cũng không phải muốn phạm pháp. Hắn tiếp tục bổ sung nói. Wakanda nội loạn bình ổn sau. Ta hy vọng vài vị có thể tiếp tục trở lại nơi này. Đây là ta đáp ứng rồi sự, hắn chưa nói hưu tên. Nhưng việc này mấy người trong lòng biết rõ ràng. Không cần thiết treo ở ngoài miệng, nghe nói không phải vượt ngục. Mấy người thái độ lập tức đã xảy ra chuyển biến, đánh nhau đánh tội phạm không có hứng thú. Đối bệnh nan y a, lương thực vấn đề a, bần phú chênh lệch chờ quốc tế dân sinh vấn đề cũng không có hứng thú. Trong ngục giam này vài vị đều có một bức vì thiên hạ thương sinh vứt đầu. Sái nhiệt huyết tình cảm, cố tình bọn họ không nghĩ quản việc nhỏ, đều tự nghĩ chính mình có thông thiên triệt địa khả năng. Chỉ chú ý vấn đề lớn, việc nhỏ không nghĩ quản. Ngại phiền toái, cũng không có hứng thú. Bọn họ liền thích làm đại sự. Hiện giờ Wakanda nội loạn hơn nữa muốn cùng ngoại giới việc binh đao tương hướng. Này tự hồ là cái đại sự. Ta giúp ngươi. Có lẽ Avenger đã đem ta khai trừ rồi. Nhưng ta còn là Iron Man. Tony, Stark trước hết tỏ thái độ duy trì, còn thừa mấy người cũng sôi nổi tỏ thái độ, tựa hồ đi ra ngoài. Một chuyến cũng đúng, giáo thụ ý tứ đâu? Mr. Fantastic hỏi Trác giáo thụ, lão quang đầu cân nhắc nửa ngày. Cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, đây là lích dược tề giải dược. Black Panther đem, dược tề phân biệt ném cho mấy người, trừ bỏ Stark vô dụng. Bao gồm tự thân hắn ta tiêm vào một châm, ta có thể băng truyền các ngươi qua đi. Nhưng Wakanda ở địa phương nào? Đang hỏi thanh Wakanda vị trí sau. Dr. Strange mang theo mấy người truyền tống rời đi nhà giam, hy vọng ta quyết định sẽ không sai. Đi, một mình chờ đợi ở máy theo dõi sau hưu nhịn không được một tiếng ai thán. Nàng đã lo lắng mấy người vô pháp ngăn trở chiến tranh. Cũng lo lắng có người chạy trốn. Một khi có người chạy trốn, Cái này chịu tội liền yêu cầu nàng tới gánh vác, theo một trận kim quang ở trong không khí xẹt qua, sáu người xuất hiện ở Wakanda một chỗ mộ viên giữa, thỉnh chư vị bảo trì an tĩnh. Nơi này là Wakanda tiên vương sống ở nơi. Black Panther đối mấy người nhỏ giọng dặn dò. Hắn ánh mắt đại bộ phận đều dừng lại ở Namor trên người. Gia hỏa này trên người cái loại này không chút để ý làm hắn thực không thoải mái, còn lại mấy người đều đứng ở trên ngọn núi nhìn ra xa phương xa bị sương mù sở bao phủ khổng lồ thành thị, nơi này chính là Wakanda. Ta phụ thân bút ký nói nơi này là Hoàng Kim Chi Thành. Không nghĩ tới là thật sự. Ta vẫn luôn cho rằng lão nhân uống say hạt viết đâu. Stark nhỏ giọng nói thầm hai câu, là Vibranium. Howard, Stark tiên sinh xác thật đã tới Wakanda. Hắn đối Vibranium ứng dụng cho chúng ta rất nhiều dẫn dắt. Hắn là chúng ta hảo bằng hữu. Black Panther trả lời thật sự thành khẩn, Stark không tỏ ý kiến. Đối một bên Dr. Strange nói. Strange bác sĩ, có thể cho ta một cái di động sao? Ta nhưng không giống các ngươi như vậy người mang dị năng. Ta yêu cầu một ít phần ngoài trang bị, Dr. Strange chưa cho hắn biến di động. Mà là làm chính hắn trở về lấy. Làm một cái sẽ truyền tống ma pháp sư. Ma pháp có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, tiếp xúc ma pháp thời gian không dài. Nhưng Dr. Strange mất ăn mất ngủ mà xem qua lịch đại Sorcerer Supreme bút ký cùng Kamatai 90%. Tàng thư, tự thân không gian tạo nghệ không thấp. Nằm ngang tương đối nói so Hela muốn kém một ít. Nhưng không thua kém lúc này đã tới rồi thiên phụ cấp đại cục trưởng, phất tay gian liền mở ra lục. Đạo truyền tống môn đến mọi người trong nhà. Làm cho bọn họ từng người cầm vài món quần áo cùng trang bị. Ăn mặc tù phục đi giữ gìn chính nghĩa không phải là không thể. Chính là cái này bức cách rất thấp. Không phù hợp mấy người cao lớn hình tượng. Hơn nữa cũng khó coi a, mấy người đều đổi về bình thường giả dạng. Tù phục cùng một ít vật phẩm liền lưu tại cái này mộ viên. Chuẩn bị đem Wakanda cái này mộ viên làm một cái cứ điểm. Về sau nếu là còn có thể ra tới. Đại gia liền ở chỗ này thay quần áo, hải. Jarvis, ông bạn già, tưởng ta sao? Stark một lần nữa mặc vào tây trang. Cầm lấy điện thoại nhanh chóng bát thông một cái dãy số. Ngữ khí thân mật mà nói, đối diện trí tuệ nhân tạo vẫn như cũ không nhiều ít cảm xúc. Stark tiên sinh, phi thường cao hứng nghe được ngài thanh âm. Ta không có thu được bất luận cái gì ngài hình mãn ra tù báo cáo. Là phi pháp vượt ngục sao? Yêu cầu ta thông chi Danger tiểu thư. Thông chi Johnson tiểu thư sao? Stark sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Khóe miệng mang theo cười khổ. Danger. Người liền biết Danger, tính, chấp hành 331 hào hiệp nghị, thanh trừ phía trước kia đoạn trò chuyện, hắn nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Lại liêu đi xuống, Jarvis nên dẫn người tới bắt hắn, có người ở không có đạt được nguyên số hiệu tiền đề hạ sửa chữa. Jarvis trung tâm mệnh lệnh, không cần phải nói, có cái này máy tính thủ đoạn, còn có thể tiến vào Stark công nghiệp chủ khống máy tính. Lợi dụng bên kia quyền hạn tiến hành mệnh lệnh sửa chữa. Toàn bộ địa cầu có thể làm loại sự tình này người không vượt qua 3 cái. Mà Danger cái kia chủ nhân hiểm nghi lớn nhất, hắn tựa hồ đang giận lẫy giống nhau hừ một tiếng. Như vậy là có thể hạn chế ta sao? Xem thường ta, lần thứ 2 liên tiếp một cái khác dự phòng trí tuệ nhân tạo. Cái này không tồi, lấy nữ tính góc độ biên soạn thứ 6 không làm phản. Thời gian không dài liền đem một bộ tân sắt thép bọc giáp cho hắn đưa đến trước mắt ta che chắn. Bên ngoài quân đội thông tin tín hiệu. Chúng ta muốn nhanh lên hành động. Mr. Fantastic lấy ra một cái trang bị. Nhanh chóng ấn động vài cái. Tập kết ở Wakanda ngoại đại quân nháy mắt mất đi chỉ huy hệ thống. Hết chương.